Kiêu tế, chương 118, sinh nghi, góc chuyện audio.com. Lúc ăn sáng, Tiêu Lan trở về có chút trễ, Diên Mi lại ngủ một giấc cuối cùng dưỡng lại tinh thần, bụng đã thầm thì kêu chờ Tiêu Lan trở về liền lập tức truyền thiện. Tiêu Lan thấy nàng đi vào trong, không khỏi cong cong khóe miệng, vận động sáng sớm, có rất nhiều lợi ích. Dùng cơm xong, Tiêu Lan mang nàng hướng ngự hoa viên dạo qua một vòng, trời nóng nực cũng sáng sớm mới còn có thể hơi mát mẻ chút, mặt trời vừa ló ra, Diên Mi liền không muốn đi dạo nữa, kéo người trở về. Tiêu Lan cười nói. Ăn cơm no, có khí lực rồi. Diên Mi trừng mắt nhìn hắn. Nóng, đầu tháng 6, thời tiết đã càng khó chịu. Tiêu Lan thấy nàng đi gần, cánh mũi thoáng lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn lụa ra lau cho nàng. Diên Mi duỗi tay sờ sờ thái dương hắn, chàng cũng nóng. Tiêu Lan vẫn còn không biết là, Diên Mi nghiêng đầu nhìn hắn, mặt trời sáng sớm chiếu sáng rực rỡ, chiếu vào kẽ hở kim quan của Tiêu Lan sinh ra ửng sáng, thái dương hắn tầng mồ hôi mỏng cũng sáng long lanh. Diên Mi tiếp nhận khăn giúp hắn lau hai cái, một tay đi mò ống tay áo hắn. Tiêu Lan hỏi. Sao? Diên Mi lắc lắc đầu, kéo hắn tiếp tục đi trở về. Qua một chút, lại có chút không vui, kiễng chân, tiến đến bên tai Tiêu Lan nhỏ giọng nói. Lan ca ca, đêm nay muốn ngủ sớm. Tiêu Lan nắm lấy tay nàng, như cười như không, Diên Mi lại nói. Sáng mai ta giúp chàng thay quần áo. Tiêu Lan cười lên, nhất thời hiểu được nàng đang không vui ý cái gì. Diên Mi không thích người khác thân cận, bây giờ cũng không thích người khác gần Tiêu Lan, buổi sáng nàng là còn mơ hồ, một lát này không biết chạm cái điểm nào, so đo rồi. Xiêm y không hợp mắt. Tiêu Lan cúi đầu nhìn người mình, không đúng, mỗi một vật trên người hắn đều có quy chế nghiêm khắc, hơi có sai lầm, người hầu hạ sớm không còn mệnh, đánh giá Diên Mi là phiền muộn không hết, liền lay lay tay nàng, cười nói. Chuẩn, Diên Mi còn đang lật xem ống tay áo hắn, thấy cũng không mặc nhiều quần áo hơn, nhăn nhíu mi nói. Nóng, so với năm ngoái nóng, còn một tuần nữa bên trong cung mới bắt đầu dùng băng. Tiêu Lan nghe vậy nói. Vậy năm nay liền mở hầm băng sớm vài ngày, nhưng ăn sẽ không cho nàng tham lạnh. Ta không nóng, Diên Mi lắc lắc đầu, đưa tay ở bên cổ hắn quạt gió, chàng nóng, đổ mồ hôi. Ở trong nhận thức Diên Mi, Tiêu Lan chảy mồ hôi phần lớn ở hai thời điểm. Một là trên chiến trường, hai chính là ở trên giường. Trước mắt mặt trời vẫn chưa lên cao mà Diên Mi thấy hắn nóng đổ mồ hôi, hoài nghi là sáng nay mặc nhiều quần áo, trên mặt nàng mang nghiêm túc từng chút một trên người Tiêu Lan đều nhìn thật kỹ lưỡng. Ngực Tiêu Lan ngọt ngọt nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói. Ôm nàng trở về nhé. Thắt lưng Diên Mi có chút mỏi, nhưng còn đi được, huống chi nội thị mang kiệu cùng ở phía sau, liền hướng Tiêu Lan cười một tiếng, nói. Đi, kết quả nói còn chưa dứt lời Tiêu Lan đã cúi xuống bế nàng lên. Diên Mi nháy mắt mấy cái, chốc lát cũng liền cười ôm lấy cổ hắn. Đi một đoạn đường, Diên Mi lại đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, Tiêu Lan bỗng nhiên ngừng chân, cúi đầu nhìn nàng, Diên Mi không rõ chuyện gì, hỏi. Hừm, không có gì, Tiêu Lan mím môi, thuận miệng nói. Đã vào hạ ta thấy mấy ngày nay khẩu vị nàng khá tốt, ban đêm cũng ngủ ngon, tựa hồ béo một chút rồi. Diên Mi cười, Tiêu Lan cũng cong cong khóe miệng theo, không nói gì nữa, một đường ôm nàng trở về. Đến Xích Ô Điện, Mẫn Hình đã hậu trong điện, đang đợi thỉnh mạch cho Diên Mi. Tiêu Lan liếc nhìn nàng một cái, hỏi. Thân thể hoàng hậu này mấy ngày? Góc chuyện audio.com, như thế nào? Mẫn Hình thỉnh hết mạch quy củ nói. Hồi hoàng thượng, nương nương mấy ngày này phổi nóng đã mát, vi thần thấy tinh thần cũng tốt hơn chút ít, hết thảy an khang. Tiêu Lan hí mắt quan sát nàng, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Mẫn Hình hôm nay hạ giá nên đi phó gia, nguyên còn muốn cùng Diên Mi nói vài lời, nhưng Tiêu Lan ở đây, nhìn chằm chằm làm nàng có chút sợ hãi, liền vội vàng thu thập xong này nọ quỳ thân hành lễ chuẩn bị cáo lui. Không đợi đứng dậy, Tiêu Lan lạnh lùng nói. Quỳ xuống, Mẫn Hình sợ hết hồn, nhất thời không dám ngẩng đầu, vội an phận quỳ đó, trong lòng đang hồi tưởng nơi nào chọc đến hoàng thượng không vui. Tiêu Lan nói xong một câu này, trực tiếp đem nàng gạt ở nơi đó, nhìn tiếp quyển sách trên tay, Diên Mi nhìn Mẫn Hình một chút, lại quay đầu nhìn Tiêu Lan, nàng không biết có chuyện gì, nhưng cũng không hỏi, dù sao mặc kệ như thế nào Tiêu Lan đều đúng. Cảnh nương tử bưng canh ngọt của Diên Mi vào, Diên Mi uống vài ngụm, cầm thìa đút cho Tiêu Lan liền trên tay nàng uống, hai người chia xong một chén canh ngọt, chân Mẫn Hình đã tê cứng. Hoàng thượng, nàng nhịn không được dò xét một cái, nói lắp, vi thần, nàng muốn nhận lỗi, nhưng nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra được mình đã làm sai chỗ nào. Mới qua không lâu, người không cần tự xưng như thế, Tiêu Lan thản nhiên nói. Vương phi là nhất phẩm, phẩm cấp của ngươi thăng thật sự không chậm. Mẫn Hình ngẩn ra thoáng ngẩng đầu. Vương phi, trẫm không nói ra thì bản thân ngươi còn không hiểu. Tiêu Lan chau chau mày, ca ca ngươi không phải là đã đáp ứng Ninh Vương sao? Chờ mấy ngày nữa Ninh Vương phủ đưa người đến cửa làm mai. một đạo sấm sét, đầu Mẫn Hình Ong, một tiếng, sắc mặt lập tức đại biến làm mai cho ai, Mẫn Hành một chữ cũng chưa từng nói với nàng, Mẫn Hình bị dọa hỏng, đông dập đầu, hoảng sợ nói. Hoàng thượng không phải là đùa thần, chẫm có thời gian nhàn rỗi vậy sao? Tiêu Lan cười lạnh, xem ra, ngươi lại thật giống như không biết được cũng được, chẫm chỉ nói một câu, Ninh Vương có ý, ngươi không được cô phụ hắn. Sắc mặt Mẫn Hình trắng bệch nhất thời lời gì cũng nói không ra, chỉ nghe thấy trên đầu lại nói. Còn nữa, có phải ngươi còn thiếu nợ người khác hay không? Tâm Mẫn Hình như cho tàn, căn bản nghe không hiểu Tiêu Lan đang hỏi cái gì, ngón tay Tiêu Lan gõ cái bàn, nói chậm rãi. Phó nhị công tử, mấy chữ này giống như một mồi lửa thiêu đốt Mẫn Hình, Diên Mi vừa nghe nhắc tới Phó Trường Khải thì hơi ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi. Người thiếu nợ nhị ca ta sao? Không trả hết, trên mặt Mẫn Hình một trận lửa đốt không biết chuyện bầy sao còn bị Tiêu Lan biết được có miệng nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể gật gật đầu, Diên Mi không biết nghĩ cái gì, từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Mẫn Hình, nửa ngồi xuống nhìn nàng. Mẫn Hình bị chuyện Tiêu Chân cầu hôn cả kinh một thân mồ hôi, Diên Mi nhìn chằm chằm nàng như vậy, trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng. Diên Mi nhìn nàng cả buổi cuối cùng gật gật đầu, cái gì cũng không nói lại ngồi xuống. Mẫn Thái Y, lông mày Tiêu Lan nhếch lên, thần sắc lạnh lẽo, bên cạnh trẫm không thể thiếu Ninh Vương được cũng không thiếu Phó Đại Nhân được nhưng Thái Y viện vẫn là có rất nhiều. Mẫn Hình cắn chặt môi, câu này nàng nghe hiểu chút tâm tư này của nàng tám phần sớm bị Tiêu Lan nhìn thấu, đây là cảnh báo nàng, chuyện này nếu như không tốt Ninh Vương phủ và Phó gia cũng sẽ không bị gì. Góc truyện audio.com, chỉ có thể mang nàng đến khai đao. Hoàng thượng, Mẫn Hình hơi há miệng, Tiêu Lan lại cũng không thèm nhìn tới nàng, bưng chén trà, Hoa công công đảo phất trần qua, Mẫn Thái Y. Mẫn Hình đỏ mắt quỳ trong chốc lát, chỉ có thể ra lui trước. Ra xích ô điện, nàng sưng hai mắt trực tiếp liền hướng Thái Y viện Đông viện đi tìm Mẫn Hành, kết quả Mẫn Hành không ở đây, đã đi Nhạc Du Huyền. Mẫn Hình tức giận tới mức dậm chân, tìm không ra người, oa một tiếng khóc lên. Chờ Mẫn Hình đi rồi, Diên Mi ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm nhìn Tiêu Lan hớp trà, nói. Nàng đang suy nghĩ gì? Diên Mi, nhị ca thích Mẫn Hình. Tiêu Lan thiếu chút nữa phun ngụm trà ra, giờ khóc giờ cười nhìn nàng, hỏi. Sao lại đoán vậy? Diên Mi không biết là chuyện này có cái gì khó đoán, ngón tay ở trên bàn tùy ý vẽ hai cái. Nhị ca, không cho người khác thiếu nợ, nếu làm chính là muốn cái khác. Tiêu Lan bóp chóp mũi nàng, ý bảo nói tiếp, Diên Mi cảm giác đã không có gì hay để nói, bĩu môi. Hết rồi, Tiêu Lan cười hai tiếng, lại nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Diên Mi kỳ quái nhìn hắn, đi tới gần bóp mặt hắn, một lát sau, bên ngoài bẩm nói Lưu viện chính đến, Tiêu Lan điểm nàng, Diên Mi nghiêm trang ngồi trở lại, Tiêu Lan tuyên người vào điện. Lưu viện chính phần lớn là ở Kính Tư điện thỉnh mạch cho Tiêu Lan, xích ô điện cách 5 ngày đến một lần, là để tránh Mẫn Hình chủ quan, ông muốn đến tra mạch cho hoàng hậu, bất quá hôm nay cũng không phải là ngày. Ông khom người tiến điện, nâng mạch gối ra, Tiêu Lan nâng cầm một chút trước thỉnh mạch cho hoàng hậu. Diên Mi vừa mới khám bệnh qua một lần, nghi hoặc nhìn Tiêu Lan cười nói. Lại khám bệnh lần nữa, Diên Mi cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra. Lưu viện chính khom người tiến lên, một hồi lâu, rút tay về. Tiêu Lan hỏi, như thế nào, Lưu viện chính trả lời rõ ràng, hết thảy bình an, không khác Mẫn Hình nói. Tiêu Lan gật gật đầu, bảo ông ta bắt mạch cho mình, Lưu viện chính dò xét mặt rồng một cái tiến lên, khám bệnh hết, thánh thể kim an. Thỉnh bình an mạch Lưu viện chính liền lui ra ngoài, trong điện Tiêu Lan lại cùng Diên Mi nói vài lời mới đứng dậy đi Kính Tư điện, Lưu viện chính cũng bị triệu qua. Bây giờ nói thật sắc mặt Tiêu Lan không ấm áp như vừa nãy, trầm xuống hỏi. Liệu có cái gì không ổn? Trên đường Lưu viện chính tới xích ô điện đã được đại thái giám dặn dò, hiểu ý hoàng thượng, lúc này cung kính đáp lời. Thần không dám khinh thường, bất quá vừa nãy tinh tế khám mạch hoàng hậu nương nương xác thực mạch tượng vững vàng, phượng thể an khang, hoàng thượng mạch tượng mạnh mẽ cũng không chỗ không ổn. Ừ, Tiêu Lan khẽ thở phào, sắc mặt hơi nguôi, là hắn nghĩ nhiều sao. Lưu viện chính thấy lông mày hắn vẫn cau lại tự nhiên cũng không dám chủ quan chút nào. Hoàng thượng, hoàng hậu có cảm thấy nơi nào khó chịu hay không? Tiêu Lan suy nghĩ một chút, Diên Mi thật không có, mà chính hắn. Một tay Tiêu Lan phủ lên trán, nói. Gần đây trời nóng, da mồ hôi, không phải là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi dịn, chính chẫm cũng không biết có tính hay không. Cách chương.